Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, 167. Tinh tế thế giới. Hợp tác sao, hợp tác sao, hợp tác sao? Này ba chữ tựa như ma chú giống nhau ở bên tai hắn xoay chuyển. Đế quốc hoàng đế, bằng vào cao siêu thủ đoạn đánh bại nguyên thái tử bước lên ngôi vị hoàng đế người thắng. Bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không lỗ tai không tốt lắm. Vẫn là gần nhất lo âu quá độ, khiến cho ảo giác hiện tượng, đối diện nữ tính lại lần nữa, lặp lại hợp tác ý đồ. Tân đế mới tin tưởng không phải chính mình không ngủ tình. Hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Người vui đùa cũng không tốt cười, tinh tế không có nào thứ kết minh hợp tác. Là trước đem đối tượng hợp tác đánh đến nửa chết nửa sống. Cướp đi một nửa địa bàn sau, cầm những cái đó địa bàn cùng tù binh. Tùy tiện chạy tới nói, huynh đệ chúng ta muốn hay không hợp tác, này nếu là đổi cái tuổi lớn một chút quý tộc có thể bị khí ra bệnh tới. Tân đế tốt xấu là đấu tranh người thắng. Khác không nói, ẩn nhẫn phương diện này khả năng đã tu luyện tới rồi cực hạn. Cho dù nội tâm tức giận đến hận không thể đem tự do liên bang cấp hạch bình. Mặt ngoài như cũ bất động thanh sắc. Chỉ là có điểm muốn tắt đi video, không bằng trước hết nghe vừa nghe ta kế tiếp nói. Lại đến cự tuyệt cũng không muộn, đối phương nhìn ra hắn ý đồ. Lại lần nữa giành trước nói. Tân đế vì thế cũng ngừng hạ. Ánh mắt đảo qua bên cạnh một chồng không tốt chiến báo. Lại rơi xuống trên video, tuy rằng nội tâm đã nhận định lần này trò chuyện chỉ là khiêu khích hành vi. Bất quá hiện giờ đem Zerola cho rằng là một cái khác thế lực thủ lĩnh mà phi chuyện xấu bộ hạ sau. Tân đế cũng có thể bình tâm tĩnh khí chờ đợi đối phương lý do thoái thác, ta có một phần đến từ liên minh bên trong tình báo. Người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, nguyên bản không chút để ý tầm mắt. Ở tiếp xúc đến trên màn hình hiện ra văn kiện sau. Dần dần trở nên ngưng trọng lên, này đó hẳn là liên minh cơ mật. Các quân đội nhân viên danh sách, yêu cầu cường điệu chú ý ưu tú tướng lãnh, kiểu mới vũ khí tham số, liền liên minh bên trong quân nhu không đủ đều bị chi kỷ mà tiêu hồng. Người từ nơi nào được đến mấy thứ này? Hoàng đế miễn cưỡng khống chế được nội tâm kinh hãi. Càng muốn hỏi chính là, nàng có phải hay không đồng dạng có được đế quốc tình báo? Ngay cả phản kháng quân có thể thế như trẻ che chiếm lĩnh tinh vực nguyên nhân đều tìm được rồi. Có được như vậy đáng sợ mạng lưới tình báo. Nói không chừng đế quốc nhất cử nhất động đều ở đối phương trong khống chế, này không quan trọng. Quan trọng là nó là chân thật. Hơn nữa, phản ứng ra một cái tin tức trên màn hình tổng kết một tờ bị điều đến phía trước. Phóng đại, người hẳn là có thể nhìn ra tới, đế quốc lực lượng quân sự nắm giữ ở các đại quý tộc trong tay. Hoàng tộc làm lớn nhất quý tộc. Tân đế tự nhiên cũng là tiếp xúc quá quân sự phương diện. Hơn nữa cũng là dựa vào chính mình quân đội mới thành công đoạt được ngôi vị hoàng đế. Tự nhiên cũng có thể rõ ràng phát hiện. Này trương tổng kết tính đơn tử thượng không ổn, liên minh lực lượng quân sự không giống bọn họ biểu. Hiện ra ngoài như vậy cường đại. Đối với đế quốc quân đội ứng đối cũng không có như vậy thành thạo. Bị quân đoàn chống cự bên ngoài điểm này. Nguyên bản tưởng sân nhà tác chiến ưu thế. Hiện tại xem ra, có lẽ chỉ là bởi vì thế lực ngang nhau. Ai cũng không thể nề hạ ai. Mà kéo trường chiến tuyến hoặc là thời gian nói. Liên minh khả năng sẽ dẫn đầu bởi vì chống đỡ không được chiến tranh mà triệt binh. Đương nhiên, tiền đề là đế quốc không có nội loạn, bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm. Bọn họ đã cùng liên minh phương ký kết hiệp nghị, thậm chí cắt nhường không ít ích lợi, bao gồm vài viên tài nguyên tinh. Đối phương mới làm ra miễn cưỡng lui binh bộ dáng. Lúc này hoàng đế nhớ lại trong hiệp nghị nội dung. Đều có thể cảm giác được thịt đau, này cũng không đại biểu tân đế hoàn toàn tín nhiệm liên bang. Hắn cảnh giác mà nhìn video, xem kỹ ánh mắt tựa như sắc bén lưỡi dao, phảng phất muốn hoa khai ninh tố sở hữu ngụy trang như vậy. Nhưng mà video trung nữ tính như cũ biểu tình bất biến. Chỉ là nghiêng đầu nhìn bên người, tiếp thu đến tín hiệu tự do liên bang duy nhất quan. Ngoại giao tiến lên, nghĩa chính từ nghiêm mà mở miệng. Chúng ta đã từng là đế quốc công dân. So với liên minh, tự nhiên càng thêm có khuynh hướng đế quốc. Đối với liên minh lần này lừa gạt hành vi, chúng ta cảm thấy cực kỳ đau lòng. Hơn nữa làm ra một cái quyết định, cùng chúng ta đã từng tổ quốc ngừng chiến, cùng nhau đối ngoại, làm liên minh trả giá đại giới, giờ khắc này. Đế quốc hoàng đế trong ánh mắt lộ ra tình cảm ước chừng là trên đời như thế nào có như vậy mặt dày vô sỉ người, tuyên bố độc lập. Lần lượt động thủ trước nay không gặp lưu tình, đã xé rách mặt trạng thái hạ, trở về nói chúng ta là đế quốc công dân, chúng ta thực hướng về đế quốc, chúng ta quyết định giúp đỡ đế quốc đánh liên minh, quả thực không biết xấu hổ. Nhưng muốn nói hắn động bất động tâm, kia khẳng định là tâm động, không ngừng hắn hành động lực, ngay cả ở một phòng, nghe được tin tức sau tiếp nhập hội nghị thất các quý tộc, đều ngo ngoe dục dịch, không tin không có bao lớn chỗ hỏng. Bọn họ hiện tại đã ở nhất hư hoàn cảnh, tin tưởng nói, nếu có thể bắt lấy liên minh địa bàn, cho dù là cùng liên bang chia đều, bọn họ cũng có thể đền bù tổn thất. Vì thế tân đế ở mọi người thúc giục trong ánh mắt, che giấu trụ trong lời nói gấp không chờ nổi. Chúng ta tới nói chuyện cụ thể điều kiện đi, đối với ngừng chiến cùng đế quốc liên thủ kết minh chuyện này, tự do liên bang đại bộ phận thành viên đều không thể tiếp thu. Đặc biệt là thành viên trung tâm, bọn họ không thể nghi ngờ không phải gặp quá trắc trở. Mà như vậy trắc trở đúng là đế quốc sở cho, giờ phút này tình thế rất tốt. Kiên trì đi xuống đế quốc có lẽ là có thể trở thành lịch sử. Vì cái gì muốn đột nhiên đình chỉ? Bị bắt hại quá cùng nếm đến tự do tư vị, cùng với đem phản loạn coi như một hồi cuồng hoan đều thập phần khó hiểu. Nếu không phải Ninh Tố uy vọng quá cao, có lẽ giờ phút này còn có người muốn đem nàng đuổi xuống đài, liền tính là hiện tại. Bọn họ cũng yêu cầu một công đạo, nếu không liền tính là Ninh Tố mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ không nghe theo. Kết minh nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Phản kháng quân tác dụng chậm không đủ. Bọn họ nhân số so với đế quốc quân đội tới nói cũng không nhiều. Hiện giờ tuy rằng nhìn như có thể đè nặng đế quốc quân đánh, nhưng là chờ đế quốc mới đem quân đội chân chính ngưng tụ lên, không hề có dao động, chiến cuộc liền khả năng phát sinh biến hóa. Hơn nữa hiện giờ thương vong tình huống không dung lạc quan. Một đường hát vang tiến mạnh quân đội cũng ở đế quốc quân đoàn gia nhập sau gặp trở ngại. Tăng vọt chiến ý đã có hạ xuống xu thế. Đánh hạ tinh cầu cũng là trăm phế đãi hưng. Yêu cầu nhân thủ đi hảo hảo thống trị, mà đương tự do liên bang cùng đế quốc chém giết ra một cái thắng bại lúc sau, đế quốc không còn nữa tồn tại. Liên bang cũng khẳng định hội nguyên khí đại thương. Lúc này yêu cầu chính là hảo hảo thống trị ranh giới, khôi phục thực lực, làm những cái đó tinh cầu mau chóng khôi phục ngày xưa phồn vinh. Bọn họ không có tinh lực đi lại, trải qua một khác chàng chiến tranh, mà đây là liên minh tốt nhất thời cơ. Đối thủ một mất một còn, chính quyền tiêu vong, tân sinh chính quyền còn thực nhỏ yếu. Tình huống như vậy hạ, liên minh có 60% tỷ lệ khả năng sẽ tấn công tự do liên bang. Nếu dựa theo Z79 đối những cái đó liên minh cao tầng hiểu biết, cái này tỷ lệ thậm chí có thể cất cao đến 80%, làm đế quốc thực dân tinh cùng làm liên minh thực dân tinh cũng không có cái gì khác nhau. Chẳng qua liên minh sẽ cho này đó thực dân tinh nơi tinh vực lấy thượng đế quốc khu tên này mà thôi. Bản chất đều là tương đồng, không bằng cùng đế quốc liên thủ. Trước lợi dụng được đến liên minh tình báo, trước đem liên minh đánh sợ, giải quyết phần ngoài uy hiếp. Lại khai suy xét bên trong mâu thuẫn, cái này giải thích có thể thuyết phục những cái đó thành viên. Trung tâm, Ninh Tố đem chân thật mục đích ấn xuống không biểu. Ở tự do liên bang người chung, có đến từ liên minh cùng đế quốc gián điệp. Nàng không có đưa bọn họ toàn bộ trảo ra tới, chính là vì truyền lại sai lầm tin tức. Đế quốc phương diện đối này đó kết minh khẳng định không có tự tin, sẽ mọi cách hoài nghi. Nàng liền đem lý do đưa lên đi, gián điệp đưa qua đi một câu, hiệu quả đều sẽ so nàng ở video chung giảng trăm câu hiếu thắng. Kỳ thật cũng đừng nói gián điệp, cùng đế quốc hoàng đế, Cecily cấp ngoại giới hình tượng vẫn luôn là ngay thẳng chính trực, khác làm hết phận sự quân nhân. Cho dù bị nguyện trung thành quốc gia phản bội cũng sẽ không thay đổi nàng trong xương cốt chính trực. Người như vậy hẳn là sẽ không ở này đó phương diện gạt người, ngay cả ẩn ẩn cảm thấy ấn tượng này. Tựa hồ có chút không đúng. Avelo cũng lại chung quanh nghị luận trung tướng không khỏe phương hướng chỉ hướng về phía Cecily Nguyên. Lai có được rất cao nghiên cứu phát minh thiên phú, mà sẽ không nghĩ đến. Ninh Tố chinh phục mục tiêu chưa bao giờ ngăn là đế quốc, nàng từ lúc bắt đầu liền đem liên minh họa thượng chính mình bản đồ. Nhưng là ở cái này trong quá trình, nếu có thể lợi dụng hiện tại đế quốc hạ thấp khó khăn, có cái gì không được đâu. Nhận được gián điệp tuyến báo, lại tiếp thu đến chủ động ngừng bắn ngừng chiến thành ý sau. Đế quốc đối này phân kế hoạch tín nhiệm trình độ từ 2 phần bay lên tới rồi 5 phần. Tuy rằng vẫn là không đạt tiêu chuẩn điểm, tốt xấu nguyện ý bày ra một cái giao lưu tư thế tới, hai bên đã trải qua kịch liệt thảo luận. Cuối cùng đạt thành chung nhận thức, mà đối ngoại lý do thoái thác là trước nhương ngoại, lại tiến hành bên trong mâu thuẫn xử lý. Đối với cái cách nói này, dân chúng cũng tiếp nhận rồi, vì thế một bên xử lý bên trong dư luận mâu thuẫn, một bên chờ mong đế quốc hai bên đánh thành cẩu liên minh. Lại một lần mộng bức mà nghe tiền tuyến truyền đến tin tức. Tự do liên bang cùng đế quốc quân đội liên thủ, đưa bọn họ ở trong hiệp nghị cướp đi tinh vực đoạt lại đi, cảm thấy ở nói giỡn biến thành liên minh. Cao tầng, bọn họ không nghĩ tới đế quốc có thể như vậy không biết xấu hổ. Đưa ra đi đồ vật còn không có ấp nhiệt là có thể đoạt lại đi. Ký xuống hiệp nghị cũng có thể làm như phế giấy, tức muốn hộc máu liên minh đối đế quốc khởi xướng. Trò chuyện, tân đế nhưng thật ra không có chần chờ. Thực mau tiếp điện thoại. Đối mặt liên minh chất vấn, hắn biểu hiện đến thập phần vô tội, không biết tình. Chưa làm qua, đế quốc quân đội đều ở các nơi trấn áp phản loạn. Nghe nói là phản kháng quân khó chịu hiệp nghị làm được. Chúng ta đối này cảm thấy thực xin lỗi. Nhưng chúng ta cũng quản không được những cái đó phản kháng quân A, đem sở hữu trách nhiệm trốn. Tránh đến không còn một mảnh. Đối diện liên minh lại một chữ đều không tin. Nếu là không có đế quốc mặc kệ, phản kháng quân là như thế nào làm được vòng qua đế quốc phòng tuyến tới đánh liên minh một cái trở tay không kịp, huống hồ bọn họ không phải người mù. Truyền quay lại tới ghi hình, trên phi thuyền đế quốc tiêu chí liền dùng vụng về phương thức che đậy một chút. Trên phi thuyền đã từng bị liên minh phá hư địa phương còn để lại dấu vết. Quả thực giấu đầu lòi đuôi. Sợ người khác nhận không ra bọn họ là đế quốc quân đội giống nhau, nhưng vô luận như thế nào dò hỏi. Đế quốc hoàng đế như cũ nói gần nói xa. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cắn định rồi không phải người một nhà làm. Mang đội cùng chủ lực trên thực tế xác thật là tự do liên bang người. Nhưng là quân đội tạo thành có hơn phân nửa đều là đế quốc quân nhân. Dư lại một thiếu nửa giảm. Còn có đã từng là đế quốc quân nhân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần người danh, nói là đế quốc quân đội cũng không có không khỏe cảm. Chẳng qua hiện tại bọn họ thay đổi một cái nguyện trung thành đối tượng, đế quốc cảm giác trái tim có chút chịu không nổi. Liên minh tức giận đến sốc cái bàn. Hảo a, người bất nhân ta bất nghĩa, còn không phải là đánh giặc sao? Bọn họ phía trước cũng không phải không có đã làm chuẩn bị. Hẳn là không có quá lớn vấn đề. Cứ như vậy, liên minh quân đội lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Hơn nữa thanh thế so thượng một lần càng dễ dàng to lớn. Muốn đặt lại bọn họ chiến lợi phẩm, đáng tiếc như vậy tập kích bất ngờ. Cũng bị Ninh Tố phát hiện. Nàng cũng không biết nơi nào tới tình báo. Nhẹ nhàng dựa theo bên trong theo như lời như vậy. Thật sự bắt được không ít liên minh nhân viên. Đại hoạch thành công, lần thứ hai. Lần thứ ba. Sở hữu tiến công kế hoạch địch nhân đều rõ như lòng bàn tay. Cũng từ lúc bắt đầu trùng hợp, diễn biến thành vì nhất định là tình báo bị tiết lộ. Bọn họ xem ai đều như là hiểm nghi người, đúng lúc này. Bọn họ đưa ra có khả năng nhất một người tuyển. Một cái những người khác trước nay không nghĩ tới người Z79, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Yan, trong khoa địch á một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Aoterios 85 bình, khẩu mép đen H10 bình,